Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Bảo Nhi Tiến Hóa. Phản hồi trang sách Tần Vũ Dương đi, vị này alpha tâm tình rất phức tạp, tuy hắn tại tả nghị lấy được đáp án, nhưng kết quả quá mức kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán phán đoán. Khó tránh khỏi sản sinh đối với tương lai lo sợ nghi hoặc cùng bất an. Này kỳ thật rất bình thường. Hai cái thế giới dung hợp đối với tất cả mọi người mà nói chính là biến hóa cực lớn. Tương lai vô luận là sinh hoạt hoàn cảnh còn là cách sống, cũng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng cải biến. Coi như là tả nghị, cũng không thể thay đổi hoặc là ngăn cản biến hóa như thế. Đương nhiên, tả nghị cũng không có lý do gì đi ngăn cản, bởi vì thế giới tấn chức mang đến chính là sinh mệnh danh sách đề thăng. Lại càng là khôn sống mống chết tiến hóa, cự tuyệt đề thăng cùng tiến hóa, sớm muộn cũng sẽ bị vô tình đào thải cùng vứt bỏ. Đối với Lam Tinh thế giới mọi người mà nói, may mắn chính là bọn họ còn có đầy đủ thời gian đi thích ứng cùng chuẩn bị. Không cần trong lúc bất chợt đối mặt hoàn toàn mới tương lai. Tại phần lớn nguyên vũ trụ hàng tỷ vị diện trăm triệu năm lịch sử, bởi vì thế giới kịch biến mà dẫn đến hủy diệt ví dụ nhiều vô số kể. Mà quan trọng nhất là, Lam Tinh thế giới có được tả nghị vị này có thể trấn áp vị diện thánh vực kỵ sĩ. Nếu không có tả nghị, Thâm Uyên vị diện xâm lấn cũng đủ để đem toàn bộ thế giới đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đến bây giờ khẳng định triệt để trầm luân, không tồn tại loại thứ hai khả năng, chỉ là tả nghị vô ý tuyên dương chiến công của mình. Cái gì siêu phàm chi thần, cứu vớt thế giới anh hùng, đối với hắn mà nói, còn xa xa không bằng Bảo Nhi một tiếng, ba ba, tới êm tai, ba ba. Tiểu nha đầu như là gió lốc đồng dạng từ trong phòng khách vọt ra. Chạy được trước bậc thang mãnh liệt tung người lên. Như là về nhũ yến quang hướng tả nghị. A nha, tả nghị vội vàng mở ra hai tay mang nàng ôm lấy. Vừa cười vừa nói, về tới a, ừ a. Bảo Nhi chán tại tả nghị trong lòng. Khuôn mặt cọ sát, ta cùng mama mua thiệt nhiều đồ vật trở về. Thiệt nhiều ăn ngon, hôm nay là Saturday, tiểu nha đầu buổi sáng bị Cố Vân Tích mang đến ông ngoại bà ngoại nơi đó. Tả nghị yêu thương địa sờ lên đầu của nàng. Từ khi quyết đê cảng sau khi trở về, tiểu nha đầu trở nên càng thêm dính người. Buổi tối thường thường cần hắn cùng dụ dỗ mới có thể thiếp đi. Để cho không rõ chân tướng Cố Vân Tích đều có ăn chút gì giấm chua. Trên thực tế, tả nghị chú ý tới tại Bảo Nhi trên người phát sinh loại nào đó biến hóa. Tiểu nha đầu bình thường tản mát ra tự nhiên khí tức càng ngày càng đầy đủ. Hơn nữa xuất hiện nguyên tố thân cận dấu hiệu. Đổi mà nói chi, tánh mạng của nàng danh sách đang tại hướng tầng thứ cao hơn kéo lên. Hiển nhiên lúc trước thế giới ý thức nhờ vào nàng đối với tả nghị tiến hành trợ giúp đồng thời, cũng ở trên trình độ nhất định cải biến tánh mạng của nàng. Vấn đề là Bảo Nhi tuổi còn quá nhỏ, biến hóa như thế đối với nàng đến cùng là tốt hay xấu? Tả nghị trả lại còn có nghi ngờ. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tả nghị cho nàng càng nhiều yêu mến. Uông, Thái Khắc hấp tấp theo sát qua, lắc đầu vẫy đuôi địa nịnh nọt ton hót. Ba ba. Bảo Nhi ngây thơ đáng yêu theo sát tả nghị thân cận một lát. Sau đó nhảy xuống nói, ta muốn đi xem Tiểu Anh. Tiểu Anh chính là tả nghị đưa cho nàng Tiểu Griffin. Bởi vì gia hỏa này lớn lên quá nhanh, lâm giang nhà cũ vô pháp dung nạp, cho nên sớm sẽ đưa đến bảo thụ chỗ đó cư trú. Đi thôi, tả nghị tháo xuống không gian chỉ hoàn đưa cho nàng. Tiểu nha đầu đến muốn đi nhìn Tiểu Anh, đương nhiên không cần đợi được đồng ý của hắn, bởi vì người sau trên thực tế thuộc về của nàng cưỡi sủng. Nhưng Bảo Nhi rất sủng ái Tiểu Griffin, mỗi lần đi qua đều muốn cho nó mang ăn ngon. Griffin thích ăn nhất, kia không thể nghi ngờ là Tả Nghị dự trữ tại không gian chỉ hoàn bên trong Ngưu Ma thịt khô. Đây cũng là nó phát triển nhanh chóng đích căn nguyên. Ngưu Ma thịt cũng không phải là phổ thông thịt bò. Chỉ có tại Tả Nghị không gian chỉ hoàn bên trong tài năng lâu dài bảo tồn. Bằng không cầm sau khi đi ra không nắm chặt thời gian chịu chút. Không bao lâu nữa thời gian sử dụng bởi vì thế giới pháp tắc ảnh hưởng mà biến chất hư. Bởi vậy đương tiểu nha đầu đặc biệt hướng Tả Nghị đưa ra muốn đi nhìn tiểu anh. Tiềm ý chính là muốn Ngưu Ma thịt khô. Cái này cần Tả Nghị không gian chỉ hoàn. Tả Nghị mai này không gian chỉ hoàn tự nhiên giá trị cực cao. Đặt tại Asaet thế giới trong đều là tuyệt vời bảo vật. Cầm lấy trao đổi một cái độc lập vị diện đều dư xài. Nhưng Bảo Nhi muốn mượn đi rút Griffin. Tả Nghị nhất định là không có chút do dự nào tùy tiện dùng. Không cần, để cho Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới chính là Bảo Nhi lại cự tuyệt hắn đưa lên không gian chỉ hoàn. Tiểu nha đầu ở trong miệng túi của mình đào a đào a. Cư nhiên móc ra một mai nho nhỏ ám ngân sắc chỉ hoàn. Tả Nghị quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Mai này chỉ hoàn rất nhỏ. Cũng chỉ có chật vật một vòng. Đặt tại tiểu nha đầu lòng bàn tay. Phảng phất phong cũng có thể thổi đi. Hơn nữa tạo hình của nó đơn giản nhất bất quá. Căn bản chưa nói tới cái gì chế tác. Vật như vậy vứt trên mặt đất. Đánh giá kế đô không có ai nhặt. Nhưng mà Tả Nghị lại có thể rõ ràng địa cảm giác đến mai này ngón út hoàn phát tán ra không gian ba. Động, đồng thời cũng phân biệt ra chế tạo tài liệu của nó không minh ngân. Không gian chỉ hoàn, Tả Nghị nhịn không được đưa tay cầm lên mai này chỉ hoàn. Thử hướng bên trong rót vào một tia đấu khí. Kết quả chỉ hoàn công năng trong chớp mắt bị kích hoạt. Nội trí tồn trữ không gian hiện ra tại Tả Nghị cảm giác bên trong. Cứ việc mai này chỉ hoàn nội trí không gian cũng chỉ có 2-3 cái mét vuông. Hơn nữa không phải là vô cùng ổn định, nhưng của nó xác thực thật là một mai hoàn thành thái không gian chỉ hoàn. Vu sư tạo vật, Tả Nghị không khỏi hỏi. Bảo bối, cái này đồ vật nơi nào đến? Chẳng lẽ đã từng có cao tháp vu sư lại tới Lam Tinh thế giới? Sau đó lưu lại một mai không gian chỉ hoàn, lại bị tiểu nha đầu đạt được. Là ta làm úi cha. Kết quả Bảo Nhi trả lời để cho Tả Nghị thiếu chút chấn kinh đến rớt cằm. Nàng kiêu ngạo mà nói, ba ba, ta rất lợi hại a. Ta đi, Tả Nghị cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa này đâu chỉ là lợi hại a. Quả thực là bất khả tư nghị a. Không gian chỉ hoàn thuộc về vu sư tạo vật, hơn nữa là cao giai vu sư tạo vật, bình thường chỉ có nắm giữ lấy không gian pháp tắc đại vu sư tài năng luyện chế. Cộng thêm không gian chỉ hoàn cần có tài liệu vô cùng thưa thớt. Bởi vậy giá trị cực kỳ đắt đỏ. Tại Asaet thế giới, một mai sơ cấp không gian chỉ hoàn có thể sử dụng tới mua một tòa trung đẳng quy mô địa vu sư tháp. Tả Nghị là kỵ sĩ, đương nhiên không có năng lực luyện chế không gian chỉ hoàn. Dù cho hắn đồng thời còn là một vị phù văn đại tượng sư, mà Bảo Nhi lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, tương lai là có khả năng luyện chế ra không gian chỉ hoàn. Đầu tiên là Tả Nghị có rảnh minh ngân. Tiếp theo thiên mệnh nữ vu trong truyền thừa bao hàm vu sư tạo vật liên quan tri thức năm đó Vivian. Là có thể luyện chế không gian chỉ hoàn. Nhưng tiểu nha đầu thực lực cự ly Vivian còn kém rất xa. Tại Tả Nghị xem ra, nàng ít nhất phải đến mười mấy tuổi tài năng giải tỏa trong trí nhớ liên quan vu sư tri thức. Kết quả hiện tại Bảo Nhi liền làm ra không gian chỉ hoàn. Này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Tả Nghị nhịn không được hỏi. Bảo bối, ngươi là như thế nào làm được? Hắn thật sự là hiếu kỳ phải hơn mệnh. Thời kỳ phi thường, mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Chân thành hy vọng tất cả mọi người có thể bình an kiện kiện khang khang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.